bao giờ cũng cứu lầm người. Chương 35, suy đoán, gocchuyenaudio.com. Chị Linh, quan hệ giữa chị và Cố Vân Hy là gì? Lục Thanh Du nhìn thẳng Trần Nhan Linh, mà Trần Nhan Linh cũng cảm thấy không khí trở nên nghiêm túc. Em ấy là người tôi rất coi trọng, Trần Nhan Linh châm trước nói, cũng là bạn thân của tôi, là bạn mới quen sao? Trước đây Lục Thanh Du chưa từng nghe tin Trần Nhan Linh quen biết Cố Vân Hy. Trần Nhan Linh không thể trợn mắt nói dối, đành phải gật đầu. Ừ, tiếp xúc rồi mới phát hiện thật ra Cố Vân Hy không tồi, rất hợp tính tôi. Lục Thanh Du bình tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ. Vậy sao? Trần Nhan Linh tự biết xấu hổ, nhưng nàng cũng không thể nói thẳng là mình bao nuôi Cố Vân Hy. Loại quan hệ này không thể để người ngoài biết. Cuối cùng Trần Nhan Linh bưng cái giá người đại diện thảo luận một ít chuyện công tác với Lục Thanh Du. Qua một hồi, xe chạy đến Đại học A Ảnh, cách ký túc xá của Lục Thanh Du rất gần. Đêm nay cảm ơn chị đưa em về. Giờ không còn sớm, chị lái xe cẩn thận. Không có gì, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Trần Nhan Linh gật đầu, vừa định ngồi lại vào xe, chợt nghe thấy một giọng nam xa lạ vọng tới. Thanh Du, sao đến giờ em mới về? Trần Nhan Linh nhìn về phía phát ra giọng nói. Dưới tàng cây cách đó không xa, một người đàn ông mày kiếm mắt sáng bước nhanh tới. Vạt áo bành tô dài màu xám lay động theo từng bước chân anh ta, thân hình cao thẳng hợp với tàng cây tạo thành một bức tranh đẹp. Lục Thanh Du nhíu mày. Giám đốc Triệu, Trần Nhan Linh thầm, ồ, một tiếng, ra là nam chính Triệu Trạch Diệp. Đây là lần đầu tiên nàng thấy nam chính, hoàn toàn khác với Trần Dục Kỳ lạnh nhạt âm trầm, nam chính thế giới này tựa như một cơn gió ấm, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt ôn hòa, xem ra là loại hình Lục Thanh Du sẽ thích. Triệu Trạch Diệp đến gần mới thấy Trần Nhan Linh đứng bên xe kinh ngạc nhướng mày. Quản lý Trần, Trần Nhan Linh lễ phép gật đầu đáp lại, giám đốc Triệu thật đúng dịp, không ngờ gặp được anh ở đây. Lục Thanh Du nhìn bọn họ, lãnh đạm nói, em về ký túc xá trước, anh chị tiếp tục trò chuyện. Nàng có gì mà nói với Triệu Trạch Diệp? Trần Nhan Linh chấm hỏi đầy đầu, chuẩn bị từ biệt rời đi. Đúng lúc này, Triệu Trạch Diệp lại vẻ mặt bi thương nói. Thanh Du, em về muộn như vậy, anh rất lo lắng. Giai đoạn tiếp theo chắc chắn là cảnh máu chó, Trần Nhan Linh quyết định biến ngay lập tức. Máu chó, cầu huyết, chỉ những tình tiết kinh điển, quen thuộc đến nỗi nhàm chán, đôi khi rất xến xúa. Lúc Trần Nhan Linh lái xe rời khỏi bãi đỗ, nàng thấy Triệu Trạch Diệp tiến lên kéo tay Lục Thanh Du, nhưng bị Lục Thanh Du không kiên nhẫn hất ra, sau đó Triệu Trạch Diệp lại bước tới dứt khoát ôm người vào lòng. Đôi tình lữ này cãi nhau cũng tình thú lắm chứ. Ngay lúc Triệu Trạch Diệp định hôn Lục Thanh Du, Lục Thanh Du đột nhiên giãy giụa kịch liệt. Trần Nhan Linh cảm thấy không đúng, lập tức dừng xe bước ra. Giám đốc Triệu, Triệu Trạch Diệp thấy Trần Nhan Linh đạp giày cao gót, cộp cộp đi tới, vô cùng bực bội nói. Quản lý Trần còn chuyện gì sao? Lục Thanh Du nhân cơ hội này tránh thoát trốn ra sau Trần Nhan Linh. Trần Nhan Linh che lại Lục Thanh Du chặn tầm mắt Triệu Trạch Diệp mỉm cười nói. Giám đốc Triệu anh làm gì thế? Người ta một cô gái yếu ớt như vậy, anh động tay động chân không tốt lắm đâu. Triệu Trạch Diệp cũng trưng ra nụ cười hoàn mỹ. Quản lý Trần nghĩ mình là ai mà nói lời này? Tôi là bạn của Thanh Du, thay vì lo chuyện bao đồng, quản lý Trần nên chú tâm làm tốt phận sự của mình thì hơn. gocchuyenaudio.com. Lục Thanh Du là mục tiêu nhiệm vụ của nàng. Nếu Lục Thanh Du xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ liền xong đời. Muốn Trần Nhan Linh mặc kệ quả thật chính là thiên phương dạ đàm. Thiên phương dạ đàm, chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra. Trần Nhan Linh vừa định chào phúng Triệu Trạch Diệp, Lục Thanh Du đã tự mình mở miệng. Chị Linh, chị đừng hiểu lầm, em chỉ gặp giám đốc Triệu vài lần, chúng ta không thân. Trần Nhan Linh cười, quan hệ giữa Lục Thanh Du và Triệu Trạch Diệp rốt cuộc là gì nàng còn không rõ sao? Họ là nam nữ chính được thế giới định sẵn, thể nào cũng dây dưa với nhau. Tuy nàng nghĩ vậy nhưng đương nhiên vẫn đứng về phía nữ chính. Giám đốc Triệu, buổi đêm buổi hôm mà lại lôi lôi kéo kéo con gái nhà người ta xác thật quá kỳ cục. Tôi sẽ đưa Thanh Du về ký túc xá, giám đốc Triệu cứ việc đi đi, không cần lo lắng. Hôm khác gặp, dứt lời, nàng vỗ vai Lục Thanh Du, cô lập tức theo sát nàng đi về phía ký túc xá. Triệu Trạch Diệp đứng sau lưng hai người, bóng đêm che khuất ánh mắt không thấy rõ tâm tình. Trần Nhan Linh bảo đảm Lục Thanh Du an toàn rồi, mới kéo thân thể mỏi mệt trở về căn hộ của mình. Hàng loạt các căn hộ quanh đây đều thuộc một khu phố, xem như đoạn đường tập trung những người khá giả. Nhà này là nguyên chủ tự bỏ tiền mua, tuy nguyên chủ ngậm muỗng vàng lớn lên nhưng rất có năng lực. Từ nhỏ nàng thân với anh hai Trần Hạc Sinh, trưởng thành liền theo Trần Hạc Sinh rời khỏi xí nghiệp gia tộc sáng lập công ty A Ảnh tự gây dựng sự nghiệp của mình. Hai anh em xem như thế hệ trẻ xuất chúng trong giới đại gia. Trần Nhan Linh từng cho Cố Vân Hy chìa khóa nhà, đồng thời đăng ký vân tay cô vào hệ thống an ninh, vậy nên khi thấy nhà mình sáng đèn nàng cũng không kinh ngạc. Vừa mở cửa, nàng liền thấy từng đôi giày xếp chỉnh tề trên giá để giày bên tường, phòng ốc được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Trong tủ giày có rất nhiều đôi không thuộc về Trần Nhan Linh, đều là Cố Vân Hy mua về, mặt ngoài nói là cho nàng, nhưng thật ra toàn là Cố Vân Hy mang. Cố Vân Hy đang ngồi trên sofa đọc sách nghe tiếng cửa mở liền xoay đầu nhìn Trần Nhan Linh. Sao chị về muộn như vậy? Có mua đồ ăn khuya cho em không? Ăn khuya cái đầu em. Trần Nhan Linh mệt muốn chết nhưng quả thật lúc nàng đưa Lục Thanh Du về trường cũng tiện đường mua hộp bánh kem nhỏ. Cố Vân Hy siêu thích đồ ngọt thấy bánh kem trong tay Trần Nhan Linh, đôi mắt lập tức sáng lên, kinh ngạc nói. Chị thật sự mua hiệu này. Đi tới đặt hộp bánh lên bàn thấp trước sofa, Trần Nhan Linh ngồi xuống bên cạnh Cố Vân Hy. Ăn cẩn thận một chút, đừng rớt vụn, rơi xuống thảm rất khó dọn sạch. Cố Vân Hy mở hộp bánh kem thương hiệu này vô cùng mềm xốp, chỉ cần dùng muỗng xén ra là ăn được ngay. Trần Nhan Linh múc một miếng nhỏ bỏ vào miệng nhấm nháp. Quá ngọt, nàng nếm một muỗng liền ngưng. Cố Vân Hy thì ăn thật vui vẻ đến mức tựa như mèo con vòi được đường mà ngã vào lòng Trần Nhan Linh, đưa tay gợi lên mấy sợi tóc rũ bên má nàng. Chị đi đâu mà về muộn vậy? Giờ này tiệm bánh đóng cửa từ lâu rồi. Chị đưa Lục Thanh Du về trường. Em ấy con gái con đứa, ban đêm về một mình thật không an toàn. Cố Vân Hy bĩu môi. Tại cổ là con gái. Em chẳng lẽ không phải sao? Dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến Trần Nhan Linh lập tức cười nói. Em cũng là con gái, hơn nữa còn là em gái siêu siêu xinh đẹp nhưng chị đã nhờ Viên Viên đưa em về rồi. Hơn nữa hôm nay em đánh Lục Thanh Du, chẳng lẽ không cho chị giải thích với người ta? .com Cố Vân Hy ngẫm lại cũng đúng, tức khắc hơi chột dạ, sằng giọng. Ai bảo cô ta nói em bò giường? Nói bò giường chị thì thôi đi, nhưng cô ta dám nói em bò giường Mưu Chính Dương. Đồ ngu ngốc nào thèm bò giường đống cứt chó đó chứ? Trần Nhan Linh khuyên nhủ đủ đường mới dỗ môi Cố Vân Hy, sau đó đi làm salad thuận tay hâm nóng sữa tươi đưa cho cô, nhân tiện xả nước tắm vào bồn, đợi lát nữa ngâm mình xua đi mỏi mệt một ngày dài. Cố Vân Hy nhân lúc Trần Nhan Linh làm salad ở phòng bếp lén lút nhìn bóng lưng nàng. Tạp dề quấn quanh vòng eo mảnh khảnh, tấm áo lụa đơn bạc phác họa ra dáng người hoàn mỹ, quả thật không chỗ để chê. Phòng bếp nhà Trần Nhan Linh xây theo hình thức thông thoáng, không ngăn cách với nhà chính, bình thường ít khi dùng, có dùng cũng chỉ để làm vài món ăn ít khói dầu. Phong cách căn hộ là tự Trần Nhan Linh tìm người thiết kế trang nhã mà ấm cúng. Căn nhà hai tầng nằm ở trung ương thành thị, khi đứng trên ban công có thể thấy được cảnh đêm lung linh lấp lánh ánh đèn tựa như thế giới mộng ảo. Rốt cuộc mình là tìm cái kim chủ hay đang thông đồng với Bạch Phú Mỹ? Đây, Bạch Phú Mỹ, trắng, giàu, xinh, chỉ những cô gái hoàn mỹ đáng hâm mộ. Bấy giờ Cố Vân Hy mới nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, Trần Nhan Linh coi trọng cô chỗ nào? Cô là con gái, quá lắm là một minh tinh không nổi danh. Nếu Trần Nhan Linh đồng tính, muốn quy tắc ngầm cô thì thôi, nhưng sao lại cung phụng cô như tổ tông thế này? Muốn cái gì cho cái đó, chỉ kém không dâng A Ảnh lên cho cô. Tuy ngờ vực và khó hiểu, nhưng Cố Vân Hy nếm đủ nỗi khổ bần cùng rồi, chẳng sợ Trần Nhan Linh ý đồ bất lương, cô cũng muốn chặt chẽ bắt lấy cơ hội này, gắng sức bỏ lên trên. Đến lúc Cố Vân Hy đi tắm, Trần Nhan Linh mới rảnh tay làm chính sự. Nàng ngồi trên mép giường, mở ra tệp hồ sơ quản Viên Viên đưa hồi sáng. Chuyện Mưu Chính Dương cưỡng gian không thành nàng nhất định sẽ không buông tha, thời gian qua nàng luôn giao cho trợ lý điều tra lão ta. Tuy nói là điều tra, nhưng thật ra rất khó truy tìm chứng cứ như quá trình tra án chính quy. Quản Viên Viên nhiều nhất chỉ có thể tìm vài paparazzi năng lực nghiệp vụ tốt theo dõi Mưu Chính Dương. Những công ty truyền thông hơi lớn đều quen biết vài paparazzi, muốn tìm mấy người paparazzi đáng tin cậy rất dễ dàng. Sau đó chỉ cần ra giá cao, đương nhiên có người nhận việc. Hồ sơ quản Viên Viên đưa ghi chép lại hành tung của Mưu Chính Dương một tháng qua. Mưu Chính Dương là tay ăn chơi nổi tiếng trong thành phố A, tiếp xúc đủ loại người muôn hình muôn vẻ, thật sự không thiếu tình nhân. Hơn nữa lần trước rõ ràng là nàng cứu Lục Thanh Du thế nhưng Mưu Chính Dương vẫn tìm người đoạt mấy đơn quảng cáo của cô ấy. Nếu không phải Trần Nhan Linh vốn định thay Lục Thanh Du từ chối mấy nhãn hiệu đó, nàng đã tới cửa bắt lão ta cho một lời giải thích rồi. Trần Nhan Linh thật thắc mắc vì sao Mưu Chính Dương chấp nhất với Lục Thanh Du như vậy. Lão chẳng những bỏ qua nàng, còn mạnh tay ngáng đường Lục Thanh Du, mỗi chiêu đều ác ý rành rành. Nếu không nhờ A Ảnh cường điệu bồi dưỡng Lục Thanh Du, lão làm vậy chắc chắn sẽ phong sát. Cô, phong sát một cá nhân, cơ quan, tổ chức dùng quyền lực của mình để đóng băng các hoạt động của nghệ sĩ hoặc cắt đứt tài nguyên trong làng giải trí của họ. Trong báo cáo có một chi tiết kỳ quái, Mưu Chính Dương từng dùng bữa với Triệu Trạch Diệp. Chẳng lẽ Triệu Trạch Diệp không biết chuyện Lục Thanh Du suýt bị Mưu Chính Dương cưỡng gian? Góc chuyện audio.com. Không hiểu sao Trần Nhan Linh cứ có trực giác Triệu Trạch Diệp chắc chắn biết. Nếu anh ta không biết chỉ trùng hợp mà cộng tác làm ăn với Mưu Chính Dương, vậy việc này thật bình thường. Nhưng nếu anh ta biết mà vẫn liên hệ với lão thế thì rõ ràng đáng ngờ. Nghĩ vậy, Trần Nhan Linh lập tức thấy không ổn. Nàng đã sớm kỳ quái vì sao trong một buổi tối mà Mưu Chính Dương lại sai trợ lý chuốc say tận hai cô gái. Có lẽ trong hai người chỉ có một là mục tiêu của lão, người còn lại là lão thuận tiện giúp đỡ ai đó. Đáng chú ý là lão để Chu Ngọc Tùng mang Cố Vân Hy đi, nhưng lại sai bí thư của mình mang Lục Thanh Du. Đây không phải tỏ thành ý thì là gì? Trần Nhan Linh thầm gọi không một. Kết cục của Mưu Chính Dương ra sao, cốt truyện không đề cập chi tiết của nhân vật phụ, xin ký chủ tự thăm dò. Hệ thống rác rưởi vừa đến lúc mấu chốt liền đứt gánh, hèn gì phải dựa vào nàng đi làm nhiệm vụ. Mặc kệ hệ thống, Trần Nhan Linh bắt đầu lớn mật phỏng đoán một khả năng. Có lẽ ngay từ đầu Triệu Trạch Diệt lòng mang tư tâm tiếp cận Lục Thanh Du, nhưng theo đuổi mãi vẫn không lay chuyển được. Vì đoạt người, hắn không tiếc mượn tay Mưu Chính Dương bức bách chèn ép cô. Sau đó, hắn chỉ cần ra tay giúp đỡ Lục Thanh Du lúc cô khó khăn nhất, thành công bắt được trái tim Lục Thanh Du. Nghĩ vậy, Trần Nhan Linh lập tức ớn lạnh, Triệu Trạch Diệp này quỷ quyệt như vậy sao? Mặt ngoài còn rất ôn hòa lễ độ, may thay, đời trước Trần Nhan Linh đã lĩnh hội tính tình bên ngoài dịu dàng bên trong nham hiểm của Cố Vân Hy, giờ gặp phải một tên nam chính bụng dạ khó lường cũng không đến mức luống cuống. Xem cái gì đấy, mang công việc về nhà làm, không mệt chết sao? Chẳng biết từ khi nào mà Cố Vân Hy đã khoác áo choàng tắm ngồi xuống phía sau Trần Nhan Linh, trên người còn mang theo hương thơm và hơi nước ấm áp. Chị đang xem xét chuyện Mưu Chính Dương, không thể nào bỏ qua cho lão. Nhắc tới Mưu Chính Dương, sắc mặt Cố Vân Hy sau lưng Trần Nhan Linh lập tức lạnh xuống, nhưng lúc Trần Nhan Linh xoay người liền lập tức khôi phục vẻ tươi cười. Loại rác rưởi này không thể trực tiếp báo cảnh sát sao? Em có chứng cứ không? Khách sạn không có camera à, đêm đó camera vừa lúc hỏng rồi. Trần Nhan Linh vẻ mặt khó coi, nhíu chặt lông mày. Hơn nữa đây còn là cưỡng gian chưa toại, chứng cứ càng khó tìm. Mạng lưới quan hệ của Mưu Chính Dương rất lớn, ngay cả người chịu tội thay cũng lười tìm. Cố Vân Hy bấu chặt ra trải giường, ánh mắt ám trầm, lãnh đạm nói. Trần Nhan Linh hiểu lòng Cố Vân Hy chắc chắn không thoải mái, nhưng chưa biết nên mở miệng thế nào. Đến lúc cô xoay người kéo chăn lên chuẩn bị ngủ, Trần Nhan Linh mới lên tiếng. Em không cần lo lắng, chuyện này chị nhất định sẽ xử lý, tuyệt đối không buông tha lão ta. Chấm, chị lấy gì mà xử lý? Lời Cố Vân Hy bén nhọn như vuốt sắc cào vào lòng Trần Nhan Linh. Giờ phút này cô tựa như con sư tử phẫn nộ, giận dữ công kích không màng địch ta. Trần Nhan Linh lúc nào nghe Cố Vân Hy nói chuyện kiểu này với mình. Mặc dù Cố Vân Hy kiếp trước tức giận nàng bảo hộ Cố Vân Vãn tới cỡ nào, cũng chưa từng nói ra dù chỉ một lời vô tình. Trần Nhan Linh cảm thấy ngực như thắt lại, cảm giác này không phải là khó chịu, mà là một loại bất lực, một loại cay đắng thấu cả tim. Nàng đã không cách nào đi vào lòng người mình thương yêu nhất. Trần Nhan Linh theo bản năng duỗi tay muốn chạm vào Cố Vân Hy, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thu lại, cúi đầu im lặng ra khỏi phòng ngủ. Góc chuyện audio.com. Trần Nhan Linh rời đi, Cố Vân Hy mới chậm rãi ngồi dậy, để mặc tóc ướt rũ xuống vai. Cô đã từng nói những lời ác ý hơn câu vừa rồi gấp trăm ngàn lần, nhưng chính một câu dâu ria như vậy, lại khiến lòng cô trầm trọng ngàn cân. Lần đầu tiên trong đời cô thầm hận mình lanh mồm lanh miệng. Nhạc trống rỗng, trình bày, Nhậm Nhiên, tác giả Cố Vân Hy không phải người vô duyên vô cớ đi chọc tức người khác. Nhưng dù sao nàng cũng sắm vai nữ phản diện trong tiểu thuyết, có chỗ đáng ghét cũng có chỗ đáng yêu. Hy vọng mọi người thích, không thích tôi liền, lại cằn nhằn mấy câu. Danny, hu hu, suy đoán của mình sai rồi, này thì drop Conan sau tập 67 TT, Linh nên đổi nghề thám tử là vừa. Thế giới trước cơm chó ngập mặt ngay từ đầu, thế giới này chưa kịp ăn cơm chó đã gặp hai chị cãi nhau. 2. Bổ sung chú thích, Thiên Phương Dạ Đàm, nghĩa đen chỉ chuyện nghìn lẻ một đêm của Ấn Độ. Do những câu chuyện mang yếu tố huyền ảo, nên về sau cụm từ này biến nghĩa chỉ chung những chuyện khó tin, không thể xảy ra. PS, có ai cảm thấy hy thế giới này ca tâu như mình không, cách chương.